Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Nguy hiểm. Daddy, Daddy, người đang nói cái gì vậy? Con làm sao mà thơm được? Daddy có phải là ăn quá ít cơm chiều nên đói đến mức xuất hiện ảo giác không? Làm ơn nha, nó không phải là món ăn. Mong hắn đừng có coi nó như thịt bò thịt heo gì đó nha. Phượng lại ta run rẩy khóe miệng, muốn cười cũng không cười nổi. Phượng lại có vẻ không hề nghe thấy lời nói của Phượng lại ta. Từng bước đến gần nó, hai thân thể cơ hồ dán lại cùng nhau. Thơm quá, a a a. Phượng lại ta hít một hơi thật sâu. Daddy đại nhân đang làm gì thế? Không thể đứng cách xa một chút sao? Cứ tiếp tục như vậy, hô hấp của nó cũng bắt đầu khó khăn. Daddy, khuya vậy rồi mà người còn chưa ngủ sao? Tìm đề tài, trời ơi, tình huống bây giờ rất quỷ dị nha. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên người Phượng lại ta. Nó lùi dần về phía sau, chạm vào bậc thang, kết quả động tác đó lọt vào mắt Phượng lại. Hắn vươn cánh tay thon dài giữ Phượng lại ta lại, kéo nó vào lồng ngực của mình. A, hai tay đặt trước ngực Daddy. Phượng lại ta trừng mắt ngạc nhiên, không tự chủ được nuốt nước miếng, không dám động đậy dù chỉ một chút. Thượng đế ơi, Giêsu ơi, Ngọc Hoàng Đại Đế ơi, các người làm ơn mau mau hiển linh đi. Hiện tại nó sắp xung huyết não mà chết rồi. Tiểu ta, con sợ ta. Phượng lại cúi đầu gần sát hai má Phượng lại ta. Giọng điệu dịu dàng, hơi ấm phả vào vành tai vẫn còn đọng chút máu. A, không có đâu, con làm sao lại sợ đét đi được. Bản lĩnh nói dối của Phượng lại ta đã đạt tới trình độ cực cao. Mặt không đỏ giọng không đổi. Chỉ có điều do hiện tại bị hành động quỷ dị của Daddy dọa dẫm nên có khuôn mặt có chút hoảng hốt. Tiểu ta, con nói dối còn kém lắm Money. Nâng cằm của Phượng lại ta lên. Phượng lại dễ dàng biết được nó đang nói dối. Giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại làm người khác không cảm thấy chút ấm áp nào. Phượng lại ta bị dọa đến không biết phải làm cái gì. Daddy, Daddy, trơ mắt nhìn hắn đang ngày càng gần sát mình. Phượng lại ta cảm thấy mình thật là bất hạnh. Cả người đều không thể nhúc nhích được. Con muốn đá ta. Phượng lại cười tà ác, híp mắt nhìn đứa con gái nuôi đang có biểu hiện hết sức quái dị. Không có, không có. Con làm sao dám đá Daddy mà con tôn kính yêu quý nhất? Đây, một bên giải thích, một bên lặng lẽ thu hồi chân. Phượng lại ta, muốn khóc mà không có nước mắt. Hắn đâu cần phải thông minh như vậy. Chút cơ hội cho người khác cũng chẳng có. Đá một cái cũng sẽ không chết. Đâu, nhiều lắm là bán thân bất toại. Hoặc là nửa thân dưới gặp chút vấn đề. Nó chắc chắn sẽ khống chế lực độ mà. Phượng lại rời tầm mắt sang vết thương trên vành tai Phượng lại ta. Ánh mắt trong chốc lát trở nên quái dị. Tiểu ta, con bị thương a? Vết thương nhỏ mà thôi, ngàn vạn lần cũng đừng nói với nó. Hành động đáng sợ của Daddy từ nãy giờ chỉ là vì vết thương còn con của nó mà thôi. Dù đánh chết nó cũng không tin. Tại sao lại bất cẩn như vậy? Phượng lại nói xong, bỗng nhiên cúi đầu xuống, áp sát vành tai của nó, đưa đầu lưỡi lướt qua vành tai. Phượng lại ta cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang đầu mình. A a o, my god, Daddy đang làm cái gì? Phượng lại ta cảm giác thần kinh của mình đang gặp phải sự khiêu chiến thật lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa hé ra lại bị hành động của Phượng lại làm cho hai má đỏ hồng. Im lặng, Phượng lại ngẩng đầu lên, hai mắt nheo lại nhìn khuôn mặt gần sát của Phượng Lại Tà. Mở miệng nói, lời của hắn tựa như có ma lực, làm Phượng Lại Tà ngưng lại ý định thét lên, chỉ nhu thuật gật gật đầu. Phượng Lại vừa lòng cúi đầu, đưa tay đẩy cằm của Phượng Lại Tà sang một bên, làm lộ ra từng mảng da thịt trắng như tuyết, dưới ánh trăng, tản ra vẻ đẹp mê người. Một chút, Phượng Lại dường như thấy được mạch máu bên dưới làn da trắng như tuyết của Phượng Lại Tà. Cùng với những mạch máu đó là máu tươi đang lưu động. Thơm quá, chậm rãi, môi của hắn chạm vào cổ Phượng Lại Tà, nhẹ nhàng hôn vào. Ngay sau đó, hắn mở miệng, để lộ ra cặp răng nanh, cúi người chuẩn bị cắm xuống. Chủ nhân, phát hiện Phượng Lại không ở trong phòng. Tiểu ca vừa định đến, đuổi Phượng Lại Tà đi ngủ, vừa tới cầu thang đã thấy được tình huống đáng sợ này, chưa kịp suy nghĩ gì, tiểu ca đã phi thân nhảy lên, trực tiếp đứng trên bả vai Phượng Lại, nhắm vào bả vai đó mà cắn xuống. Kết quả là vừa lúc tiểu ca vừa cắn xuống, Phượng Lại đã đẩy Phượng Lại Tà ra. Miệng phát ra một tiếng hầm hừ nhỏ, tiểu ca liền bị một luồng ánh sáng từ cơ thể Phượng Lại đánh bay ra ngoài. A, bị đánh bay, tiểu ca kêu lên một tiếng đau đớn, xoay người vững vàng đứng dưới đất. Dù vậy, bên khóe miệng của nó lại có một dòng máu tươi không ngừng chảy ra. Chủ nhân, tuy thế, nó lại không hề bận tâm thương tích của mình, vội vàng hỏi tình huống của Phượng Lại, sờ sờ bả vai vừa bị cắn. Ánh mắt Phượng Lại khôi phục sự lạnh lùng vốn có. Hắn nhíu mày, nhìn Phượng Lại Tà đứng một bên dường như vừa tỉnh lại từ trong mộng, lại nhìn tiểu ca ở một bên. Trước tiên ngươi đi chữa thương đi. Phượng Lại hiểu rất rõ thực lực của mình, cho dù vừa rồi là hắn nửa tỉnh nửa mơ, nhưng lực phát ra cũng đủ để chí mạng. Nếu không phải khả năng của tiểu ca thật sự không tồi, chỉ sợ hiện tại đã mất mạng. Nhưng dù vậy, vết thương cũng không thể tùy tiện bỏ qua, nếu không sẽ tổn thương căn cơ. Vâng, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phượng Lại, tiểu ca cảm thấy yên lòng, dùng móng vuốt xoa xoa máu tươi trên miệng, đi lên cầu thang. Lúc đi ngang qua Phượng Lại, liền dùng một ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Phượng Lại Tà, sau đó rời khỏi. A, Phượng Lại Tà nhìn thấy tiểu ca bỏ đi, trong lòng rất lo lắng vì những gì vừa xảy ra. Ban nãy là làm sao vậy? Vì sao sau khi Daddy nói im lặng thì cái gì nó cũng không nhớ nữa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nó cảm thấy mình giống như là đang mộng du, hoàn toàn không nhớ nổi. Về sau không được ra khỏi cửa phòng vào ban đêm, có nghe không? Phượng Lại hé ra khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng cảnh cáo, sau đó đi lên lầu. Phượng Lại Tà ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Phượng Lại, không biết nên nói cái gì. Sau nửa ngày, nó mới khôi phục tinh thần. Làm cái gì thế? Đang yên, đang lành tự dưng lại cầm túc nó. Hết chương.